Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, bạo liệt đạn, bầu không khí có chút ngưng trọng. Đúng vậy, đầu lĩnh trung niên nhân bọn hắn có thể một mực vây khốn hắn, lại để cho hắn không thể ly khai, thậm chí, liên hệ thứ ba mạch cao đến đây, công phá hắn vũ trụ phi xa, bắt lấy hắn. Nếu như một mực ở nơi đây ngồi chờ chết mà nói, Khương Dự không có gì hy vọng. Vây khốn ta, cái này có thể không nhất định a. Khương Dự đột nhiên cười nói, cái nụ cười này lại để cho đầu lĩnh trung niên nhân tâm thần hoảng hốt, có hoảng hốt bất an, nhưng mà hắn cắn răng tin tưởng vững chắc Khương Dự bất quá phô trương thanh thế. Một cái phàm trần cảnh 10 tầng, mặc dù là tiên chú thành đệ tử, có thể làm được một bước này, đã vô cùng rất giỏi rồi, không có khả năng còn có cái khác thủ đoạn. Đột nhiên, đỏ thẫm hào quang mơ hồ xuất hiện, ngọn nguồn tại đầu lĩnh tay của trung niên nhân trong, cái kia bị hắn nhặt lên màu trắng nhỏ hình trụ. Giờ phút này toàn bộ cũng bắt đầu tản mát ra quỷ dị ánh sáng màu đỏ. Tất cả mọi người là quá sợ hãi. Đầu lĩnh trung niên nhân thần sắc lộ ra sợ hãi. Người chung quanh đều lập tức né tránh, sợ bị họa cùng. Bọn hắn đều rõ ràng nhớ rõ, cái này đồ tốt lực sát thương có bao nhiêu. Giờ phút này một bộ muốn tự bạo bộ dạng, uy lực không dám tưởng tượng. Đầu lĩnh trung niên nhân liền tranh thủ kiếm laser ném ra, đồng thời thân thể chạy xa, trốn cũng không kịp. Kiếm laser ném ra không trung xoay tròn, đột phá đấy, một đạo đỏ thẫm hào quang bắn thẳng đến mà ra. Mục tiêu dĩ nhiên là phi chu linh trận hạch tâm, không có trong tưởng tượng binh khí tự bạo, chẳng qua là bình thường bắn ra laser công kích. Phi chu ngoại bộ lực phòng ngự rất mạnh, đủ để ngăn trở địa cảnh công kích, nhưng bên trong có nhiều chỗ cũng rất yếu ớt, nhất là linh trận hạch tâm ni đỏ thẫm hào quang bắn vào, đi ngang qua linh trận hạch tâm, lập tức một hồi đùng đùng không dứt thanh âm vang lên ở rắc, ngay sau đó chính là giống như thủy tinh nghiền nát thanh âm ni không. Nhìn thấy một màn này, phi chu trên tất cả mọi người là như gặp quỷ rồi, trong lòng sợ hãi vô cùng, so với mới vừa rồi còn muốn khoa trương gấp trăm lần. Bởi vì một khi linh trận hạch tâm bị phá hư, toàn bộ phi chu không có linh thạch cung cấp, đem đánh mất năng lực phi hành. Kết quả chính là bọn hắn đem toàn bộ té xuống, mà ở cao như vậy giữa không trung, coi như là bọn hắn có dịch cảnh tiếp cận địa cảnh thực lực, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bọn hắn muốn ngăn cản, nhưng mà hết thảy đều đã muộn. Linh trận hạch tâm ồn ào nghiền nát, phi chu lay động, sau đó thẳng tắp rơi xuống, a a bay trong đỏ. Tiếng thét chói tai vang lên, bất luận nam nữ đều cảm nhận được tử vong sợ hãi. Đầu lĩnh trung niên nhân vẫn có mấy cái tu vi tương đối cao người, đồng thời nhảy khoảng cách phi chu, phóng tới Khương Dự vũ trụ phi xa. Đó là bọn họ duy nhất mạng sống hy vọng. Nhưng mà bọn hắn tuyệt vọng phát hiện, Khương Dự vũ trụ phi xa đã sớm lẫn mất xa xa. Khoảng cách xa không phải là bọn hắn có thể đến đấy. Phi chu rơi xuống, tốc độ tại trọng lực gia trì phía dưới càng lúc càng nhanh. Phi chu mặt ngoài không có linh lực bảo vệ, ma sát không khí, xuất hiện từng chuỗi tia lửa, sắc nhọn thanh âm không ngừng vang lên. Đối với phi chu người trên mà nói, tựa như tử vong ma âm ni đây hết thảy phát sinh quá nhanh, lại để cho tất cả mọi người như đang nằm mơ. Trước một khắc, bọn hắn còn đang suy nghĩ như thế nào cực hình muốn giao, ép hỏi ra Khương Dự trong đầu đồ vật. Nhưng mà, sau một khắc, liền lọt vào tử vong vực sâu. Một lát sau, thú linh viên một chỗ hoang dã, cực lớn va chạm tiếng nổ vang vang lên. Toàn bộ thú linh viên đều chấn động, dường như đã xảy ra một cuộc địa chấn. Giờ khắc này, tất cả tại tranh đấu hung thú cũng không khỏi đã có một tia dừng lại. Triệu Phong vực cung điện trong hồ nhỏ, dành ăn con cá vội vàng chạy thục mạng. Đối với cá ăn không để ý, Triệu Phong vực nhíu mày, có chút không thích. Liệu Miên xanh tại một chỗ trong động phủ, huyết kim long khí bị hắn một chút hấp thu, vào lúc này đã có một tia dừng lại. Khương Dự bịt lấy lỗ tai, tại nổ vang lui ra phía sau, thừa lúc vũ trụ phi sao hạ thấp, kiếm laser cũng không có giống như phi chu giống nhau rơi xuống. Khương Dự đem trọng lực giảm bớt gấp trăm lần, trên không trung hạ thấp đất chậm, bị hắn một lần nữa thu vào. Về phần phi chu người trên kết cục như thế nào, Khương Dự không có đi nhìn, chắc hẳn là chết chắc. Nguy cơ giải trừ, Khương Dự thở sâu thở ra một hơi, cho tới nay treo tâm tài an định lại. Nhưng mà, Khương Dự lại không nghĩ rằng, cái này kỳ thật, hay là hắn nguy cơ vừa mới bắt đầu. Tại ba ngày sau, lại là một đội đuổi giết Khương Dự đội ngũ xuất hiện. Thực lực cùng lúc trước tương đối, ra tay cũng ngoan. Tốc độ cùng Khương Dự vũ trụ phi xa không sai biệt lắm. Money cũng may Khương Dự sớm phát hiện, đem người dẫn vào rồi giao long mệnh vận huyết hồ khu vực. Chỗ đó lúc này vào ở rồi một cái mới địa cảnh sinh vật, là một cái huyết long cá. Khương Dự mạo hiểm đem chọc giận, ỷ vào vũ trụ phi xa kiên cố phòng ngự, khiến cho đuổi giết hắn người bị nhục. Về sau, chỉ cần có người đuổi giết hắn, hắn liền hướng những cái kia chỗ hung hiểm đi. Có vũ trụ phi xa siêu cấp phòng ngự, hắn rất an toàn. Nhưng mà, đuổi giết hắn những người kia, sẽ không vận tốt như vậy. Chết thì chết, tổn thương tổn thương. Khương Dự không khỏi cảm thán, thú linh viên chính là của hắn phúc địa. Nếu như thay đổi cái địa phương, hắn không biết sẽ thêm hung hiểm. Money đáng tiếc, một mực ở trốn chạy để khỏi chết. Giao long máu tủy chất lọc tốc độ chậm muốn chết, đến bây giờ cũng còn kém một chút. Thật sự là bầy khốn nạn. Nghĩ tới đây, Khương Dự trong nội tâm liền khí. Hôm nay, vũ trụ bay trong xe, hắn lâm vào ngủ say, lại đến tiến vào khoa học kỹ thuật chi tâm. Lựa chọn sử dụng khoa học kỹ thuật thời gian, tên, bạo liệt đạn loại hình, công kích khoa học kỹ thuật cấp bậc, tam cấp khoa học kỹ thuật phát minh người, chung giữ hiệu quả, bạo lực nhất nghệ thuật, chỉ vì đem tất cả chướng ngại vật nổ thành phấn vụn, dùng thích hợp tại bất luận cái gì địa chất hoàn cảnh. Điều kiện tiên quyết là mục tiêu vật tại bạo tạc nổ tung trong phạm vi 300 mét bán kính bên trong. Chế tác phương vị, Khương Dự tại đạt được bạo liệt bắn khoa học kỹ thuật tin tức về sau, liền ngựa không dừng vó bắt đầu chế tác. Liền giao long máu tủy đều tạm thời bị hắn đặt ở một bên. Mà ở mấy ngày kế tiếp, đuổi giết hắn người lại đột nhiên biến mất không thấy. Khương Dự khó được thanh yên tĩnh rồi vài ngày, nhưng trong lòng của hắn rồi lại một điểm không thoải mái. Không phải có câu nói, trước bão táp yên lặng sao? Quỷ mới biết những người kia lại đang mưu đồ bí mật cái gì âm mưu a. Vì mạng nhỏ an toàn, hắn một điểm không dám qua loa chủ quan, mà ở này hai ngày sau, đuổi giết hắn người rốt cuộc xuất hiện. Lần này nhân số, thậm chí có 6-70 người, toàn bộ là trước kia còn dư lại chưa chết chi nhân. Bọn hắn liên hợp đã đến cùng một chỗ. Khương Dự, lần này ngươi không có khả năng chạy trốn được rồi. Có người phẫn nộ, không cam lòng đất hét lớn. Tất cả mọi người, ba chiếc phi chu đem Khương Dự bao bọc vây quanh. Khương Dự, ngươi tẩy vào địa cảnh sinh vật đã bị chúng ta dẫn dắt rời đi. Ngươi liền chịu chết đi, cực hận thanh âm vang lên. Không sai, bọn hắn không có người không hận Khương Dự. Chính là cái này phàm trần cảnh 10 tầng yếu gà, để cho bọn họ khắp nơi bị ngăn trở, thực lực đại tổn, sống sót không ít người cũng chịu không cách nào vãn hồi tổn thương. Rõ ràng một cái yếu đến không được người, ỷ vào không biết ở đâu ra đồ vật, một mực dãy giụa, để cho bọn họ kết thúc không thành nhiệm vụ, còn bị chủ tử trách phạt, hoài nghi năng lực làm việc. Đối mặt thứ ba mạch, không ai có thể phản kháng. Cái này phàm trần cảnh yếu gà nên ngoan ngoãn để cho bọn họ bắt lấy. Như vậy còn có thể miễn đi bọn hắn nhiều chuyện như vậy. Nhưng lại hết lần này tới lần khác muốn không biết phân biệt. Đã như vậy, liền trách không được bọn hắn vô tình. Lúc này, Khương Dự vũ trụ phi xa đã rơi ngay tại chỗ. Không có kết cánh, tại ba cái phi chu xuống, vũ trụ phi xa đã không có ưu thế tốc độ, chỉ còn chắc chắn vỏ ngoài. Hết chương.